Nói xong, tay vỗ đầu Uông Thạc một cái, xoay người đi ra ngoài. Dứt khoát, kiên quyết, chấm dứt tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. 3 ngày liên tiếp, Uông Thạc không ăn không uống, cũng không tắm. Chỉ Xính cương quyết trả tiểu giấm chua cho cậu ta. Tiểu giấm chua rất yêu thích rít lấy Uông Thạc. Kết quả ngày thứ 3 đến, tiểu giấm chua cũng ghét bỏ Uông Thạc, không chịu tắm rửa, nằm sấp một bên không chơi với cậu ta. Uông chấm cũng để yên cho Uông Thạc 3 ngày. Uông Thạc bên này tuyệt thực không ăn không uống, Uông chấm bên kia cần ăn thì ăn, cần uống thì uống. Uông Thạc ở lì trong phòng, Uông chấm không có việc gì thì lại ra ngoài đi dạo. Uông Thạc không thèm rửa mặt, Uông chấm một ngày tắm 2 lần, tinh lực sảng khoái dồi dào. Ngày hôm nay, thấy Uông Thạc từ sàn nhà leo lên sơ lan mà khí lực không có một chút, Uông chấm cuối cùng cũng phá vỡ 3 ngày im lặng. Cậu xem cậu bây giờ ra cái dạng gì rồi hả? Uông Thạc xa xôi nói một câu, anh không thất tình thì làm sao biết được. Đừng nói chuyện không đâu. Chuyện như vậy không thể xảy ra trên người tôi, xác suất gần như bằng không. Uông chấm nói. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, là anh chưa từng yêu thì lấy cái gì mà thất tình hả? Bởi vậy mà tôi không bị tình cảm lưu luyến. Vậy anh đi kiếm đi. Ánh mắt Uông Thạc giễu cợt nhìn qua, anh chả nhẹ xác định cả đời này độc thân. Uông chấm nói, tôi thà rằng cả đời này độc thân, cũng không muốn như cậu sống như thế này. Uông Thạc tốn hơi thừa lời, anh có tư cách gì mà coi thường tôi? Cậu có tư cách gì mà để tôi coi trọng cậu? Uông chấm hỏi vặn lại. Uông Thạc tức giận, Uông chấm tôi nói cho anh biết, anh khỏi cần ở trước mắt tôi hàng ngày đắc chí, anh có điểm nào tốt đẹp hay không? Tôi cho anh biết, mẹ đã sớm không có dự định nhận anh là người thân con trai. Nếu không phải tôi thương hại anh, luôn nói tốt cho anh chu giác mặt mẹ, anh đã sớm bị đuổi đi rồi. Uông chấm đi tới, ngồi xổm chu giác mặt Uông Thạc, ánh mắt sáng kiên cường nhìn vào cậu ta. Cậu ôn tào như vậy, càng thấy lựa chọn của Trì Xính là đúng. Uông Thạc trong nháy mắt mặt biến sắc, ném qua cho Uông chấm một cái tát. Uông chấm nắm lấy cổ tay Uông Thạc, giọng nói lạnh cứng mà nói, đừng để cái bàn tay bẩn của cậu lộn xộn. Nói xong trực tiếp ôm Uông Thạc đến phòng tắm. Trong bồn tắm đã xả đầy nước, ném Uông Thạc vào, kỳ cỏ cho cậu như đang tắm cho lợn không một chút nhẹ nhàng săn sóc thương tiếc. Lúc nhỏ, Uông Thạc ghét nhất một chuyện đó là Uông chấm tắm cho cậu. Anh ta luyện võ từ nhỏ, bàn tay to bị chai lại, kỳ cỏ như muốn lột ra. Mỗi lần tắm xong trên người đều lắm tấm tơ máu. Nhưng bà Uông lại vô cùng thích con trai lớn tắm cho con út, bởi vì con út nó quá lười, trên người đều dính đầy bùn đất, nếu không phải bàn tay to của anh trai kỳ cỏ thì không thể sạch sẽ. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, dù là thời thiếu niên hay trưởng thành thì vẫn như trước, hai anh em vẫn trần truồng tắm rửa, không hề bí mật. Mà Uông chấm đem Uông Thạc tắm cũng giống như hồi bé đều như nhau, từ tiểu dây bi và cái mông trứng đều kỳ cỏ chát sát không thương tiếc. Mỗi lần kỳ cỏ đến bên dưới, Uông Thạc đều tức giận chửi rủa một tiếng, có thể hay không nhẹ nhẹ một chút, anh muốn nó rụng luôn xuống hả? Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng ngày trước thì im lặng trầm mặc không nói gì, lần này Uông chấm một câu đáp lại. Có một khúc bé như vậy, có rụng hay không thì có khác gì nhau? Uông Thạc bực bội không cam lòng, tôi bây giờ là chưa có phản ứng, chờ khi nào dơ cao cũng không ngắn một chút thế này đâu. Cậu nghĩ tôi là con gái, như thế nào lại không biết hay sao? Uông chấm lấy sữa tắm xoa lên người cậu ta. Uông Thạc hoàn toàn không phục, ai so với anh cũng ngắn hả? Tôi mà so với người khác cũng coi là dài đấy chứ. Ngô Sở Ý so với của cậu đều dài hơn. Anh nói cái gì? Uông Thạc trong ánh mắt toát ra vẻ tức giận. Anh đã từng đo hả? Không cần đo, liếc mắt liền biết. Khuôn mặt Uông Thạc hóa đen. Con mẹ nó, anh vẫn còn chăm chú nhìn đũng quần cậu ta. Đâu cũng nhìn. Uông chấm nói, cậu ta nhìn khỏe mạnh hơn cậu, dễ nhìn hơn cậu, nếu là tôi cũng chọn cậu ta. Không biết là vì rất đói hay là vì bị Uông chấm làm tức giận, Uông Thạc hơi choáng váng trong bồn tắm. Bây giờ đối với cậu ta, người đang thua cuộc mà nói thì điều cấm kỵ nhất chính là nghe nói có người mạnh hơn mình. Vậy anh mau đuổi theo cậu ta đi, anh và Trì Xính cùng sinh tử quyết đấu đi. Uông Thạc trong giọng nói không có một chút tình cảm, chỉ nghe được có chút ghen. Uông Trầm im lặng không nói. Lật người Uông Thạc lại đem cậu ghé dựa vào thành bồn tắm. Uông Thạc mặt âm u, không một tia sắc tố. Qua một lúc không nghe thấy Uông Trầm đáp lại, Uông Thạc lại nói thêm một câu. Trái tim tôi đã chết. Uông Trầm nói, cậu có thật đem phần tình cảm kia coi ra sao đi nữa, tôi cũng không thèm khuyên bảo cậu. Ai cần anh khuyên bảo hả? Uông Thạc liếc mắt lườm Uông Trầm. Uông Trầm nói, cậu còn nhớ hai ta lúc nhỏ rất hay tranh nhau kéo mút không? Anh có ý gì? Uông Thạc không hiểu. Uông Trầm không nói gì, cầm lấy khăn tắm trùm lên đầu Uông Thạc, rồi đi ra ngoài. Hơn một giờ đêm, con ma cà rồng cũng xuất động, liên tiếp ba ngày không ăn, ngày hôm nay đột nhiên không chịu được nữa. Đi tới phòng bếp, mở hộp đồ ăn giữ nhiệt ra, lập tức vui vẻ, vẫn còn có sủi cảo, hơn nữa còn nóng hổi. Mùi thơm liền bay đến phòng Uông Trầm. Uông Trầm chưa đi ngủ, kỳ thực anh ta muốn xem một chút, Uông Thạc tâm tàn ý lạnh rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa coi như không có việc gì. Như lời anh ta chưa nói xong lúc vừa rồi, khi còn bé anh và Uông Thạc tranh nhau một câu kẹo mút, bẻ ra chia đôi thì mới phát hiện một lớn một bé, hai người đều muốn miếng lớn hơn, vì vậy liền đem cây kẹo lớn hơn kia bẻ đi một ít, để cho hai cây bằng nhau không ai tị ai. Thì cây kẹo còn lại lại lớn hơn cây kẹo vừa bị bẻ bớt đi, vì vậy mà càng bẻ đi lại càng ít đi. Bẻ tới bẻ lui, đến cuối cùng không ai được ăn miếng nào. Uông Trầm rất không hài lòng, Uông Thạc lại vỗ tay vui vẻ. Bởi vì trong lòng của Uông Thạc thì chiến dữ so với hưởng thụ quan trọng hơn. Ngay cả hai người đều được ăn, nhưng ăn ít đi một miếng đối với Uông Thạc thì đó là một đả kích vô cùng to lớn. Nếu như ai cũng không được ăn, trong lòng cậu ta ngược lại lại vô cùng thoải mái cân bằng. Hơn nửa tháng trôi qua, Ngô Sở Ý mỗi ngày chỉ đi hai nơi, một là công ty, hai là về nhà. Ở tại nhà trị liệu, tinh thần bà Ngô lại vô cùng tốt. Tuy rằng bệnh có chiều hướng xấu đi, nhưng so với sự thống khổ của Ngô Đơ Ôi ép bệnh ung thư giai đoạn cuối mà nói, bà xem như là rất hạnh phúc. Ngô Sở Ý có bà Ngô bên cạnh mỗi ngày, ngày cô đơn buồn tẻ cũng bước đi phần nào. Mấy ngày gần đây Ngô Sở Ý phát hiện bà Ngô càng ngày càng chóng quên. Trước đây bà đem đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, đồ đạc để ở nơi nào đều nhớ rõ ràng. Hiện tại hoàn toàn không nhớ một chút nào, một giây trước mới để ở nơi nào đó, một giây sau đã không thể tìm ra. Ví như ngày hôm qua mà nói, bà Ngô cầm một chiếc quần chạy sân nhà hàng xóm nói là đồ nhà hàng xóm phơi bay qua nhà bà, nhất quyết lại đem quần trả cho nhà người ta, khiến cho hàng xóm dò khóc dở cười, cuối cùng lại đưa cho Ngô Sở Ý mang về. Nửa đêm, bà Ngô tỉnh dậy, sốt ruột gọi Ngô Sở Ý dậy túm tay nói, ông nó, xem có phải con trai đang khóc không hả? Ngô Sở Ý mở đèn, mê mê tỉnh tỉnh mà nhìn bà Ngô. Mẹ lại mơ thấy ác mộng hả? Bà Ngô lại kéo tay Ngô Sở Ý nói, ông nó, ngày kia đi mua cho con trai cái giường nhỏ đặt ở phòng ngủ chung giờ ta đi. Ngô Sở Ý vừa muốn cười vừa muốn khóc. Sáng hôm sau, Uông Trầm đến công ty Ngô Sở Ý tìm cậu, hai người cùng đi ăn trưa. Mẹ cậu tình thế nào rồi? Ngô Sở Ý nói, ngoại trừ đầu óc có chút không minh mẫn, những cái khác đều tốt. Không minh mẫn thế nào? Uông Trầm hỏi. Ngô Sở Ý nói, hay gọi tôi là ba tôi. Nói xong không nhịn được cười. Uông Trầm không nói gì chỉ im lặng. Một lát sau, Ngô Sở Ý thở dài hỏi Uông Trầm, anh nói xem tôi phải làm gì cho mẹ tôi bây giờ? Bà hiện tại không thiếu thứ gì, đủ ăn đủ mặc. Tôi chỉ muốn để mẹ tôi trong giai đoạn này mỗi ngày thật vui vẻ sống. Anh tìm cho tôi một vài cách đi. Vì sao lại bảo tôi giúp cậu nghĩ? Uông Trầm hỏi. Ngô Sở Ý nói, vì ở trong lòng tôi anh như một vị thần, không gì không thể làm được. Anh luôn mang cho tôi vui vẻ tốt đẹp. Tôi tin tưởng anh có thể làm cho mẹ tôi cũng vui vẻ. Uông Trầm suy nghĩ một chút. Cậu nghe thấy mẹ cậu hay gọi ba cậu, chứng tỏ bà rất nhớ ba cậu. Cậu nếu có thể đóng giả ba cậu, tôi nghĩ mẹ cậu sẽ rất vui. Ngô Sở Ý trừng lớn mắt, cái này cũng có thể hả? Cái này đối với Uông Trầm như ăn một bữa sáng. Trước đây anh ta đã từng làm nhiệm vụ ngầm, hóa trang cơ bản là một kỹ năng không thể thiếu. Hơn nửa ngày trôi qua, Uông Trầm đưa gương cho Ngô Sở Ý soi. Ngô Sở Ý kinh hãi, cằm gần như rơi xuống. Đây, cái này cũng có thể hả? Cậu ta quay lại cái gương gào khóc, ba ơi ba, anh ta sao có thể lại hóa trang sống động đến như vậy? Buổi tối, Ngô Sở Ý cứ để như thế mà về nhà, và Ngô cũng như vậy mà vui vẻ ăn hơn một bát cơm lớn. Ngô Sở Ý một miếng cơm cũng chưa ăn. Ngày hôm sau cậu dẫn theo Khương Tiểu Soái cùng đi tìm Uông Trẫm. Anh có thể đem anh ta hóa trang thành bạn gái của tôi được không? Khương Tiểu Soái kinh ngạc, cậu nói cái gì? Làm bộ đi ra, lại bị Ngô Sở Ý túm lại. Giúp một chuyện đi mà, cố gắng giúp tôi báo một phần hiếu cho mẹ tôi nhé. Khương Tiểu Soái không chịu nổi đòn đánh nhõng nhẽo của Ngô Sở Ý, liền đồng ý giúp, vô cùng khiêm cưỡng. Kết quả sau khi về nhà, bà Ngô như trước không nhìn ra một điểm bất thường, cao hứng vui vẻ cùng Khương Tiểu Soái nói, con đáng yêu quá, so với Nhạc Duyệt trước kia còn hơn nhiều. Ông nhà ta ra đồng làm việc, ông ấy về mà thấy con thì còn ưng hơn cả gì. Bà Ngô quên ai thì quên chứ chưa từng quên Nhạc Duyệt. Hễ là làm tổn thương con trai bà thì bà không thể quên được. Sau khi tiễn Khương Tiểu Soái ra ngoài, Ngô Sở Ý vỗ vai cậu ta cười lớn một trận. Cậu nha, diễn thật giống. Vừa liếc nhìn Khương Tiểu Soái một cái lại cười. Khương Tiểu Soái thân hình như chị đại, chỉ vào mũi Ngô Sở Ý mà mắng chửi. Không còn gì để nói cậu chuyện gì cũng dám làm, lừa thầy phản bạn. Ha ha, Ngô Sở Ý vỗ vai Khương Tiểu Soái nói, Uông Trẫm thật là một nhân tài, tinh thông mọi thứ, nhìn anh ta đêm cậu biến hóa, chưa từng có cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cút, Khương Tiểu Soái mặc dù mắng nhưng vẫn không thể không thừa nhận, Uông Trẫm đúng hoàn hảo như nam thần vậy. Ngô Sở Ý gật đầu tán thành, quen biết anh ta nhiều ngày như vậy, càng ngày càng hứng thú. Cậu và Trì Xính cứ như vậy coi như kết thúc hả? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Ý không có biểu hiện nào cả. Anh ta không cần tôi nữa, tôi có thể làm gì nữa đây? Có định quen với ai khác không? Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt. Ngô Sở Ý nhếch khóe miệng, thật là có chút ít ý nghĩ như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, hơi ấm trong nhà Ngô Sở Ý thua xa hơi ấm trong biệt thự sang trọng. Sử dụng điều hòa thời gian dài thì khó chịu, dùng hệ thống sưởi điện lại sợ mẹ bị điện giật, vì vậy chỉ có thể vừa vào cửa liền mang dép, mau chóng chui vào chăn ngủ, cố chịu đựng cho qua cái giá lạnh của đêm đông dài dằng dặc. Tối hôm đó, Ngô Sở Ý cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong chăn rất ấm, sau lưng còn đổ cả mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cứ lạnh, che thế nào cũng không ấm lên. Cậu với tay chăn bà Ngô, phát hiện tay bà nóng hổi, vì vậy lấy tay ấp lên tay bà, một lát sau lại duỗi chân duỗi vào, cuối cùng cả người đều chui vào chăn bà Ngô. Bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sở Ý, gọi khẽ một tiếng mơ hồ. Đại Trì. Ngô Sở Ý toàn thân cứng đờ, yên lặng nhìn bà Ngô. Mẹ dậy chưa? Bà Ngô không nói gì. Ngô Sở Ý lại ôm bà Ngô ngủ một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người bà Ngô không phải ấm, mà là nóng. Ngô Sở Ý đưa tay lên trán bà Ngô, nhất thời kinh hoàng. Mẹ, kêu mấy tiếng, bà Ngô cũng không tỉnh. Ngô Sở Ý cấp tốc mặc quần áo xuống giường, bế bà Ngô ra xe, lái thẳng đến bệnh viện. Chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, Ngô Sở Ý nghĩ đủ thứ chuyện, trong lòng như bị một khối đá lớn đè ép, muốn khóc, khóc không được. Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi, một cái quần tây đã ra ngoài, tay cầm bật lửa không thể khống chế run run, một lúc lâu mới châm được điếu thuốc. Bác sĩ đi ra, nói với Ngô Sở Ý, bà cụ không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày. Gánh nặng trong lòng Ngô Sở Ý cuối cùng cũng giảm bớt. Ngày hôm sau, bà Ngô được chuyển tới khu phòng bệnh, mặc dù không được tự do như ở nhà, nhưng dù sao cũng không phải chịu lạnh. Hơn nữa bên cạnh bà Ngô có bác sĩ trông coi, thời gian Ngô Sở Ý đến công ty cũng đỡ phải lo lắng. Buổi trưa, Ngô Sở Ý đút cho bà Ngô ăn cháo tổ yến. Bà Ngô vừa ăn được hai thìa, lại mở miệng kêu một tiếng. Đại Trì. Tim Ngô Sở Ý khẽ run, hỏi bà Ngô, mẹ vẫn nhớ ai là Đại Trì sao? Bà Ngô chỉ cháo, lại lắc đầu. Trong đầu bà vốn không còn ấn tượng chính xác về Trì Xính, bởi Trì Xính gần một tháng không có tới thăm bà, nhưng bà vẫn nhớ rõ tổ yến mà Trì Xính tặng, nhớ rõ vì không thích mùi vị này. Buổi tối, anh rể và chị của Ngô Sở Úy tới, còn mang theo cô con gái đã học đại học đến. Chú Út, hôm nay ba chúng tôi sẽ trông chừng mẹ, chú về nghỉ một đêm đi. Ngô Sở Úy nói, không sao, để em trực đêm cho, mọi người ngày mai không phải đều phải đi làm sao. Ngày mai là chủ nhật, chị với anh rể chú đều không đi làm, cháu gái em cũng nghỉ. Ngô Sở Úy vừa nhìn hai cái giường trong phòng bệnh, liền bất đắc dĩ đồng ý. Công ty còn rất nhiều phòng, phòng cũng rất lớn, nhưng Ngô Sở Úy không muốn về đó, đành đến phòng khám. Đã hơn 11 giờ, gió lạnh đến thấu xương, sân bóng rổ không có một bóng người, vài ngọn đèn lạnh lẽo sáng mờ mờ lại tăng thêm vẻ lạnh lẽo của ngày đông. Ngô Sở Úy cầm lấy một quả bóng rổ, một mình vần quả bóng quanh sân, một cú nhảy vô cùng đẹp mắt, hai tay bám lên khung bóng rổ. 4.3.2.1 Vẫn đếm đến không, Ngô Sở Úy vẫn đu trên đó. Không còn có bờ vai rộng đỡ cậu nữa, cũng không còn ai cho cậu cưỡi lên cổ nữa. Yêu, nhìn đây này, cánh tay tôi sao lại to vậy? Sao lại hăng hái vậy? Yêu, cái này là do uống thuốc tăng lực gia truyền. Yêu, mọi người nhìn thuốc tăng lực này đi, một gói một đồng, mọi người uống mỗi ngày, uống mỗi tháng, uống mỗi năm, thì sẽ giống như tôi. Những lời sau sau tôi đã quên. Tôi biết, anh biết, anh cũng từng nghe qua. Câu phía sau là gì? Nuôi hai quả trứng thịt nặng trịch. Tôi nhớ ba tôi. Không có việc gì, có ba nuôi đây. Mẹ, anh kêu ai là con hả? Tiểu Dấm Chua là con tôi, cậu là anh trai của nó. Cậu không phải con tôi thì ai là con tôi? Có tin tôi lấy cái này chọc thủng cổ anh không? Không cần dùng, dùng hai quả trứng thịt của cậu, đập mỗi bên một hố. Ngô Sở Úy nhặt quả bóng rổ lên, cô đơn đi về phía phòng khám. Vừa đến cửa, trên chân đột nhiên trầm xuống, cúi đầu nhìn, liền ngây ngô ra. Tiểu Dấm Chua khoanh vòng trên cổ chân cậu, mắt híp lại, dáng vẻ mệt mỏi không chịu di chuyển. Khi Trì Xính nói câu kia, cả đời không qua lại với nhau, Ngô Sở Úy cũng cố nén không khóc. Nhưng khi cậu ôm Tiểu Dấm Chua vào lòng, phát hiện cả người nó lạnh toát, đột nhiên không kìm được rơi nước mắt. Mày bò từ đâu tới? Ngô Sở Úy hỏi. Tiểu Dấm Chua không biết nói, chỉ biết chui chui vào ống quần Ngô Sở Úy. Bình thường trên người Tiểu Dấm Chua đã lạnh như băng, hiện tại càng lạnh đến tận xương, lạnh đến độ chân Ngô Sở Úy cũng run run lên. Vội vàng kéo nó ra khỏi ống quần, tìm một cái thảm đắp lên cho nó. Rắn muốn ngủ đông, Ngô Sở Úy nghĩ ngợi nên làm ổ cho nó trước, hay đem nó về nhà trước. Trong chốc lát, tiếng xe vang lên ở bên ngoài, Ngô Sở Úy nhìn qua, Uông Chậm xuất hiện trong ánh mắt cậu. Tiểu Dấm Chua có phải bò tới chỗ cậu không? Ngô Sở Úy gật đầu, vừa mới bò tới, anh muốn đưa nó về hả? Uông Chậm lắc đầu, để nó ở nhà tâm tư nó cũng không chịu, cậu ru nó ngủ đi, để nó ngủ đông ở chỗ cậu. Là anh cố tình đem nó thả ở đây hả? Ngô Sở Úy hỏi. Uông Chậm nói, đều không phải, tôi không thấy nó trong nhà thì mới ra ngoài tìm. Ngô Sở Úy buồn bực, không phải nó mỗi ngày đều quấn lấy Uông Thạc hả? Rắn cũng hiểu tính nết con người, nó xem cậu là người thân, đối với Uông Thạc thì cũng như đối với con rắn khác, chỉ là bạn bè mà thôi. Nó quấn lấy Uông Thạc, bất quá có thể là cảm thấy mới mẻ, vài ngày còn có thể, thời gian dài không ở nổi nữa. Nó đã buồn chán ủ rũ ở nhà khá lâu rồi, mỗi ngày đều trốn khắp nơi, tôi đoán nó len lén bỏ đi. Ngô Sở Úy phát hiện, cậu mỗi lần nghe Uông Chấm nói, trong lòng đặc biệt thoải mái dễ chịu. Có quà không? Liền chìa tay về phía Uông Chấm. Uông Chấm vừa rồi còn tay không đi vào, không biết từ đâu liền biến ra một cây kẹo đặc biệt dài. Ngô Sở Úy vừa mừng vừa hoảng, ái chà, bây giờ còn bán loại kẹo này hả? Cái này tôi được ăn lúc bé đó. Nói xong nhận lấy, yêu thích không buông tay nhìn qua nhìn lại một trận. Sau đó cắn một cái, khen, ây ây, ngọt vô cùng. Kẹo dài như vậy, một người cứ ăn thì không có ý tứ gì. Ngô Sở Úy liền bẻ một miếng, đưa miếng dài cho Uông Chấm. Uông Chấm nói, tôi không ăn, cậu ăn đi. Ngô Sở Úy vui vẻ, tôi chỉ đợi câu này của anh. Uông Chấm im lặng nhìn Ngô Sở Úy. Cậu quả nhiên so với Uông Thạc thông minh hơn. Trước khi đi, Uông Chấm lại từ trên xe lấy xuống một thùng kẹo, ấn vào trong lòng Ngô Sở Úy. đem kẹo này cho mẹ cậu nhất định rất thích. Nói xong, lái xe đi.